Trưởng mệnh nữ cựu nhai thập thất lộ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ta có thể nghe chứ, đương nhiên là sai, nàng phải tiếp tục. Còn lại ba người cứng rắn trông đỡ, cầm kim chỉ chọc vào cái đầu tiên, đã bắt đầu vừa khóc vừa nôn. Nửa canh giờ cũng chưa khâu xong, ta đi vào nhìn xem, cười nói. Xem ra tình cảm của chư vị cũng chỉ có thế, bọn họ khóc đến nỗi không nói nên lời, cũng không còn sức mà phản bác lại ta nữa. Việc này vừa xuất hiện, ta thật sự cảm thấy vô cùng không vui. Ta cho Thảo Nhi phát tiền tài cho những người còn lại, lại an trí nơi dung thân cho bọn họ. Mà mấy vị khâu đầu này, đành phải tự tìm đường sống đi thôi. Khi công chúa biết việc này thì chê cười ta, ta không nhìn ra, hóa ra nhàn nhân lại là người có lòng thiện lương như vậy đó. Ta lắc đầu, ta cũng không phải là có lòng tốt, chỉ là làm những việc này để có thể vui vẻ thôi. Vạn sự tùy tâm, điều gì có thể khiến ta vui thì ta sẽ đi làm, khiến ta bực bội thì ta dừng tay. Chung quy vẫn là người nhân từ, công chúa hận sắt không thành thép, người khác ruồng bỏ ngươi, ngươi cho dù không tức giận cũng nên xử lý bọn họ, nếu không thủ hạ của ngươi sẽ cảm thấy, ruồng bỏ ngươi sẽ không phải trả giá gì. Đến lúc đó, ngươi sẽ gặp nguy. Nghe xong lời này, ta mới phát hiện ra uy nghi trên người công chúa rất lớn. Sau khi hút khô phủ phụ quốc công, ta cuối cùng có bản lĩnh mới, tiêu hao khí vận là có thể mở mắt xem khí. Ta tiêu hao chút khí vận mở mắt ra, đỉnh đầu của nàng quả nhiên có thêm một tia long khí. Bạc cứu tế mỗi một tầng phát xuống lại mỏng thêm một chút. Tới tay bá tánh, cuối cùng không còn dư gì cả. Gạo thóc phát xuống cũng bị trộn lẫn gạo mốc, sau khi ăn xong thì có rất nhiều người bị đi tả mách chết. Lưu dân tụ tập, có lưu lạc thành sơn phỉ. Có người tụ tập ở kho lúa quan phủ địa phương giết huyện lệnh, kéo cờ làm phản. Thích Trường Lan là con một trong nhà, lại có vài vị huynh đệ nuôi kiêu dũng thiện chiến. Hắn cùng với những người con nuôi đó xuất binh càn quét quân giặc, lão hoàng đế vẫn có cảnh giác, không phát binh khí gạo thóc cho quân đội. Ta lại biết, Thích Trường Lan lén nuôi dưỡng người kinh thương, tự mình nuôi sống quân đội. Bởi thế, Thích gia quân rất trung thành, chỉ nghe hiệu lệnh của Thích thị. Dựa theo tin tức điều tra được mấy ngày nay, mẫu tộc Thích Trường Lan bên ngoài thì thanh quý, thật ra lại liên hệ rất nhiều với phía nam. Ta nhìn lại, Thích gia đã có kết quả rồi. Hiện giờ Giang Sơn nhìn như lung lay sắp đổ, lại vẫn còn một đường sinh cơ. Lão hoàng đế cả đời có khoảng chừng 20 đứa con trai, chỉ là hiện giờ còn lại chỉ có thiếu niên mười mấy tuổi. Những hoàng tử đã lớn thì hoặc là bị hoàng đế bức phản, hoặc có ý định mưu phản, đều chết gần hết. Riêng thái tử đã thay đổi 2 lần. Kể từ khi hoàng đế bị bệnh nặng, ta đã biết ngày hôm nay sớm muộn cũng đến. Em trai ruột của trưởng công chúa là thập tứ hoàng tử bị trúng độc, sau khi tỉnh lại thì giống như một kẻ ngốc. Công chúa vô cùng đau buồn, cũng bị bệnh không dậy nổi. Lệ phi bị biếm lãnh cung cùng với thập lục hoàng tử nội ứng ngoại hợp, vây binh hoàng cung, hạ độc giết đế vương, phát động chính biến. Thập lục hoàng tử chém giết tất cả các huynh đệ, chỉ để lại thập tứ hoàng tử đã ngu dại. Hắn lại sai người trói ta lại, muốn lăng trì ta, để an ủi biểu đệ Mục Kỳ của hắn trên trời linh thiêng. Nhưng thật là đáng tiếc, khí vận của phủ phụ quốc công đã hết, những tướng lãnh nhìn có vẻ như trung thành với hắn thật ra đã sớm sinh ra ý làm phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công lao phò trợ vua thì làm sao có thể sánh với việc độc hưởng quyền to. Tướng lãnh tên Hứa Khai kia trở tay giết thập lục hoàng tử, công bố mình bị phản tặc Mục thị giấu giếm. Hắn nói, kỷ luật quân doanh nghiêm ngặt, tướng lãnh Mục gia chém giết quan truyền lệnh, phong tỏa tin tức, lừa gạt binh sĩ kinh thành gặp nạn. Hiện giờ biết được lục hoàng tử cùng với lệ phi lại dám phạm thượng mưu nghịch, còn trừ bỏ tất cả các hoàng tử khác, hắn hối hận không thôi, mới biết được mình đã lên thuyền tặc. Ăn lộc vua phải trung thành với vua, hắn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Lập tức quyết định tru sát nghịch tặc, trả lại Giang Sơn cho thập tứ hoàng tử. Vì thế, thập tứ hoàng tử trở thành tân đế. Mỗi người đều biết hiện giờ thập tứ hoàng tử bị trúng độc mà ngu dại, không thể xử lý triều chính. Sau khi rửa sạch một đợt triều đình, Hứa Khai đương nhiên nhận quyền to, trở thành tân chủ trên thực tế của hoàng cung. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mà lúc này, Thích Trường Lan cùng các anh em nuôi nhà hắn vẫn còn ở bên ngoài diệt phỉ. Sau khi nghe nói tất cả những việc phát sinh trong kinh, Thích gia đánh cờ hiệu. Thanh quân chắc, xuất lĩnh 20.000 đại quân càn quét một đường, thề phải tự tay đâm chết nghịch tặc Hứa Khai nghĩ cách cứu viện công chúa và tân đế. Màn này hắn chơi cũng thật thông minh, có thể tránh ra ngoài không nói, còn có cờ hiệu đại nghĩa. Công chúa hừ một tiếng, ăn luôn mấy quân cờ trắng của ta. Cách chương.